Tuyệt thế kiếm thần, chương 13, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ sau, Lâm Thần đi ra từ nơi nhận nhiệm vụ, hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi đi thẳng về dãy núi Mặc Liên ở phía bắc của Thiên Cực Tông. Lâm Thần đã chọn hơn 10 nhiệm vụ ở Thiên Cực Tông, ví dụ như thu thập đôi sừng của Tê Thiết Ngưu được 12 điểm cống hiến, lại ví dụ như ngắt lấy Hoa Thiên Viêm 50 năm tuổi được 10 điểm cống hiến. Các loại nhiệm vụ đều phong phú, nhưng có cùng đặc điểm là độ khó rất cao. Tê Thiết Ngưu là yêu thú cấp 2 bậc trung, tương đương với võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ, muốn giết nó không hề dễ dàng. Còn có Hoa Thiên Viêm 50 năm tuổi, hướng dẫn nhiệm vụ đã ghi rõ hoa này mọc ở trong phạm vi lãnh địa của yêu thú ô giáp sư thiếu, nếu ta ngắt lấy Hoa Thiên Viêm thì khó tránh khỏi sẽ bị bọn chúng tấn công. 3 ngày sau, trong rừng rậm, Lâm Thần khom người trốn ở trong một cây cổ thụ khổng lồ, lợi dụng lá cây to lớn nhằm che khuất thân thể của mình. Cây cổ thụ ở đây, cây nào cũng cao chừng 300 mét, to lớn hùng vĩ vô cùng. Mà ở trước mặt hắn không xa, thì là một con chuột bự dài khoảng 2 mét, sau lưng mọc đầy gai nhọn. Chuột lưng nhọn, yêu thú cấp 2 bậc trung, tương đương với võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 5 hậu kỳ đỉnh cao, lột da giống chuột này có thể được 5 điểm cống hiến. Lâm Thần hai mắt sáng ngời, hắn vừa mới đến dãy núi Mặc Liên, không ngờ lại gặp yêu thú trong danh sách nhiệm vụ, chỉ cần giết và lấy ra nó có thể đạt được 5 điểm cống hiến, làm sao hắn có thể bỏ qua. Giờ phút này con chuột lưng nhọn kia đang lạch bạch đi giữa rừng rậm, nhưng mà khi nó đi đến chỗ ẩn nấp của Lâm Thần dưới cây cổ thụ, gai lông của nó bỗng dựng đứng lên vì cảm thấy cực kỳ bất an. Chí, chí, chuột lưng nhọn không thể cảm giác được nguy hiểm đến từ đâu, nhưng nó vẫn hoảng sợ đảo mắt nhìn xung quanh, rồi bỗng tăng tốc chạy thẳng, thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Là yêu thú họ chuột, tốc độ chạy trốn của chuột lưng nhọn rất nhanh, nhưng Lâm Thần đời nào để nó chạy thoát. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, Lâm Thần đạp vào cành cây to lấy đà nhảy bật về phía chuột lưng nhọn, cùng lúc đó kiếm trong tay cũng múa lên. Thức thứ 7 của Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm. Từ thân tinh cương kiếm bắn ra một vệt dài kiếm khí đến 2 mét vô cùng chính xác đánh trúng đầu chuột bự. Chuột lưng nhọn không kịp kêu một tiếng đã lăn ra chết. May là sức mạnh của ta lại tăng lên, không thì còn phải phí nhiều công sức mới giết được con chuột lưng nhọn này. Lâm Thần bước đến gần, nhìn con chuột khổng lồ đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Lâm Thần hiện tại là võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 5 sơ kỳ, với sức mạnh của hắn, muốn đơn độc giết chết chuột lưng nhọn yêu thú cấp 2 bậc trung là hầu như không thể. Nhưng hắn đã luyện thành tầng thứ 7 Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm, hơn nữa hắn đánh trúng đầu là điểm yếu chí mạng của chuột lưng nhọn mới khiến nó chết ngay lập tức. Tiếp đó không hề chần chừ, Lâm Thần đổi tay cầm kiếm thép thành dao găm, lột sạch bộ da của chuột lưng nhọn rồi dùng bao vải gói kỹ. Thân hình hắn nhảy mấy cách, biến mất trong rừng sâu. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đi qua nửa tháng. Tại một khoảng rừng rậm, mấy tên võ giả đang di chuyển hết sức cẩn thận, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Bọn họ phần lớn là võ giả cảnh giới luyện thể cảnh tầng thứ 3, tầng thứ 4, đẳng cấp không cao, ngoài ra còn trông giống như là những kẻ tán tu không theo môn phái nào hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng một con chim có thân hình khổng lồ xuất hiện tại trên bầu trời, cả người dài gần 3 mét, trên người mọc đầy vảy cứng sắc nhọn, đúng là yêu thú cấp 2 bậc trung ô giáp sư thiếu. Còn yêu thú này hình như không trông thấy đám người ở phía dưới, kêu to mấy tiếng lại bay về phía xa. Thấy cảnh này, mấy người võ giả đều thở phào một hơi, trong số yêu thú cấp 2 bậc trung thì ô giáp sư thiếu là khó đối phó nhất. Bởi vì thứ nhất chúng là yêu thú biết bay, trừ khi có công kích tầm xa như cung nỏ, nếu không rất khó đánh chúng. Thứ hai ô giáp sư thiếu là yêu thú sống bầy đàn, chúng bình thường đều sống thành bầy mấy chục con, thậm chí mấy trăm con. Nơi này là lãnh địa của ô giáp sư thiếu, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Một người trong đám nói nhỏ xong, đang muốn kéo cả bọn rời đi. Lúc này đột nhiên một bóng người từ trên cây nhảy xuống vị trí ngay trước đám người kia gần 100 mét. Thấy thế, mấy võ giả kia đều cầm chắc vũ khí cảnh giác nhìn về người mới xuất hiện. Chỉ thấy người thanh niên kia hoàn toàn không nao núng, cũng không để ý đến đám người, chỉ từ tốn bước đến dưới một cây cổ thụ, thò tay hái một cây hoa màu đỏ tươi. Thiên viêm hoa 50 năm, nhìn thấy bông hoa đỏ tươi trong tay thanh niên, mấy người võ giả đều giật mình, hoa thiên viêm là loại thảo dược chỉ mọc trong lãnh địa của ô giáp sư thiếu, bản thân đã rất khó hái, huống chi là loại đã có 50 năm tuổi. Thanh niên kia ngắt lấy hết hoa xong chỉ liếc mấy người một cái, rồi nhảy lên cây biến mất không thấy đâu nữa. Mấy người võ giả kia vẫn đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ không kịp phản ứng, bọn hắn không biết thanh niên kia ẩn nấp ở xung quanh khi nào, cũng không biết thanh niên làm sao biết chỗ kia có hoa thiên viêm. Hết thảy đều không hề có dấu hiệu, nhưng có một điều chắc chắn là nếu như đối phương muốn đánh lén họ thì vô cùng dễ dàng. Nghĩ tới đây cả đám đều cảm thấy rùng mình hoảng sợ trong lòng. Thanh niên kia tự nhiên chính là Lâm Thần. Cách chương.